Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Độ Hán Thủy. Thái Trung tiếp nhận một thanh trường thương, quay về phía sau Thái Gia Bộ Khúc quát, đổi trường thương cùng Thuẫn Bài, trở lên, lần này Thái Trung thân lĩnh mấy trăm người, gào thét lớn lần thứ hai nhào lên. Song phương vừa tiếp xúc, ở trên cao nhìn xuống các dũng sĩ chiếm hết tiện nghi. Đặc biệt là mũi tên Trương Cuồng lực lớn vô cùng. Thuẫn Bài tướng đỉnh, Trương Cuồng trong tay đại thuẫn dễ dàng đem địch quân lật đổ trên mặt đất. Mà phía sau trực trường thương thì lại không ngừng mà ám sát. Đỏ sẫm máu tươi không lâu lắm liền theo đường núi chảy đi xuống. Đường núi bắt đầu trở nên vừa ướt vừa trơn. Tiền đạo lại không lay động được Trương Cuồng cái này mũi tên. Trên sơn đạo Thái Gia quân rốt cục nếm trải cái gì gọi là một chồng làm nhốt. Vạn người không thể khai thông. Lưu Biện khóe miệng bên trong cỏ khô không ngừng mà lay động. Đang tại ước định chiến cục. Kinh Châu quân chiến lược so với Lưu Biện tiếp xúc mấy cái đại chư hầu đều muốn kém hơn không ít. Xem ra chỉ có thủy quân mới là Kinh Châu quân đòn sát thủ. Hoàng Tổ cũng bắt đầu hướng về bờ bên kia thả động công kích. Không ngờ Tôn Sách ban đêm được rất nhiều mũi tên. Thừa dịp theo gió một trận mãnh liệt bắn. Tiến như châu chấu giống như vậy. Bắn ra Hoàng Tổ thủy quân tiến lên không được. Đại bộ phân tàu thuyền thấy tình thế không ổn. Liền lui về. Báo. Tướng quân. Hạ Du có một chi nhân mã qua Hán Thủy. Hướng Nam mới cấp tiến. Hoàng Tổ vừa nghe kinh hãi phu sắc, vỗ bắp đùi kêu lên, trúng kế rồi. Tô Phi vì là Hoàng Tổ tâm phúc, gấp giọng nói, Thái Thú đại nhân, chúng ta Nam mới đến An Lục hạng nhất cũng không binh mã. Nếu An Lục bị địch quân công chiếm, Hoàng Xả cũng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. An Lục đến Tây Lăng cũng là một ngày đường trình, Tôn Sách đây là minh tu sạn đạo. Ám độ trần thương, mục tiêu chính là Tây Lăng A. Hoàng Tổ vững vàng tâm thần, nhìn về phía thám mã. Có bao nhiêu nhân mã? Hồi tướng quân, từ xa nhìn lại, chiêu bài đông đảo, khoảng chừng mấy ngàn chi chúng. Phất tay một cái để thám mã xuống. Hoàng Tổ một quyền nện ở trên bàn. Thái Đức Khuê trung kế rồi. Giang Đông quân chủ lực Nam Hạ. Mục đích chính là Giang Hạ quận. Buồn cười hắn lại mang theo đại đội nhân mã đuổi theo cái kia dụ địch binh lính. Tô Phi mặt lộ vẻ kinh sợ hét lớn. Cái này vốn là bình thường việc. Tương Dương thành cao hà sâu. Mấy ngàn người ngựa làm sao có thể tấn công đến mức hạ xuống. Địch quân đi trước Tương Dương. Chỉ sợ là muốn cho chúng ta Giang Hạ xuất binh. Sau đó thừa dịp hư mà công. Phụ thân, tốc tốc về quân đi. Hoàng Xạ mặt lộ vẻ tức giận vẻ. Thái gia muốn cùng khoái gia tranh cướp Tương Dương to lớn nhất quyền lợi. Làm chúng ta hoàng gia chuyện gì? Chỉ cần bảo vệ Giang Hạ, Tương Dương bất kỳ biến hóa nào cũng cùng chúng ta không liên quan. Lưu Kinh Châu đều biết dựa vào phụ thân. Ý ta đã quyết, lập tức thu binh về Tây Lăng. Hoàng Tổ nghe xong bộ hạ lời nói, hạ quyết định cuối cùng quyết tâm, rút quân khiến một hồi. Không lâu lắm chỉ thấy Trần Tự một đường chạy tới. Thái thú đại nhân, không thể rút lui a. Chúng ta có một nhánh đội tàu liều lĩnh mưa tên, đã cùng Tôn Sách binh lính đưa trước hỏa. Tô Phi vừa nghe, mặt có sắc mặt vui mừng. Như vậy mưa tên phía dưới. Lại có dũng mãnh gan dạ chi binh sĩ phá tiễn mà vào. Thật sự là anh hùng rồi. Ngu ngốc. Hoàng Tổ gầm lên một tiếng. Người làm tướng phải nên biết nặng nhẹ. Địch quân chủ lực đã đến bờ phía nam. Mục tiêu là Tây Lăng. Lúc này liền ứng toàn thân lui về đến. Trùng mạnh nữa có ích lợi gì? Tô Phi cùng Trần Tựu ngẩn ra. Đang muốn nói chuyện, Hoàng Tổ đã xoay người, hậu đội biến tiền quân, bắn nhân huynh mang quân trước tiên lui, ta sau đó liền đến. Rõ, thấy thái thú đã hạ quyết tâm, Tô Phi không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, mà Trần Tửu thì lại đem chân một phát giẫm, không cam tâm, đi thôi, làm cho tất cả mọi người rút về tới. Tô Phi nhẹ nhàng đối với Trần Tửu ra lệnh, mà lúc này giữa sông kích chiến đã 10 phần kịch liệt. Tôn Bí cũng không ngờ tới hoàng tổ trong quân lại có dũng tướng. Mũi tên dĩ nhiên không thể làm sao cho hắn, đang chuẩn bị tự thân lên trận, đã thấy Trần Nghiêu đã nhảy lên chiến thuyền. Ngươi là chủ soái, không thể khinh động, Nghiêu đi trước biết biết cái này chiếc thuyền đội. Chấm chấm, Thái Mạo sắc mặt đã phi thường khó coi, máu tươi còn hướng hạ lưu chảy, tiếng kêu thảm thiết liên tục ở bên tai vang vọng, mũi tên đã xem trên đường bắn ra lít nha lít nhít. Công kích nhưng không một tia tiến triển. Đức Khuê, không thể như vậy công. Không biết chiến sự Lưu Tiên cũng không hợp mắt, lôi kéo Thái Mạo ống tay. Cái này gọi là thêm dầu chiến thuật. Thái Mạo thấy biệt giá cũng lên tiếng ngăn cản. Lòng dạ mất hết, mắt thấy đối phương trận địa sừng sững bất động, đang chuẩn bị hạ lệnh thu binh. Đã thấy Thái Hòa kêu lên. Huynh trưởng, ta nghĩ đến cách nào? Thái Mạo vừa nghe đại hỉ quá ở. Kế hoạch thế nào? Thái Hòa trên mặt cười đến phi thường vui vẻ. Quân ta có thể lấy cự mộc tấn công núi. Phía trên địch quân cũng không cung thủ. Chúng ta dùng cự mộc phá tan thuẫn trận. Dĩ nhiên là có thể diệt sạch địch quân. Thiện, Thái Mạo nghe xong khen lớn. Thân thể máu thịt, rốt cục đánh không lại cự mộc. Chỉ cần va nát bọn họ thuẫn trận. Vạn tiễn cùng phát, đánh một trận kết thúc. Lưu Tiên sờ sờ chòm râu, suy nghĩ một chút cũng gật đầu tán thành ý đồ này. Nhìn bên dưới ngọn núi vội vàng đốn củi, Cao Hạo đi về tới. Giáo trường, hậu sơn đã chuẩn bị kỹ càng. Lưu Biện vừa cười vừa nói, vậy chỉ là đồ dự bị, xem Thái Mạo bộ này sợ dạng. Có thể chúng ta còn có thể từ chính diện đột xuất đi đây. Cao Hạo nhìn Thái gia bộ khúc đang tại chuẩn bị va mộc, mặt lộ vẻ châm biếm. Giáo trường, ngươi đừng tức nửa ngày, nên ra tay. Ta vậy thì đi thế cho Trương Cuồng. Trương Cuồng đỉnh nửa ngày, xác thực cũng mệt đến ngất ngư, cũng không cậy mạnh, đem vị trí tặng cho Cao Hạo sau ngon lành là nằm lên trên tảng đá lớn. Giáo trường, chúng ta cái này 300 dũng sĩ, có thể so với cố sự bên trong Sparta các chiến sĩ ung dung nhiều. Cao Hạo giờ khắc này cũng là chiến ý 10 phần, thực sự không phải là chúng ta rất mạnh, mà là đối thủ quá yếu. Lưu Biện phóng tầm mắt hướng về phương xa nhìn lại, không biết trong thành Tương Dương Lưu Cảnh Thăng lại đang làm gì đấy? Huynh đệ ngươi không có tác dụng lớn a. Lưu Biểu từ thái thị trên thân lật hạ xuống, chỉ cảm thấy tận hứng cực điểm, trong lòng rất là cao hứng, vừa nghĩ tới Thái Mạo gây nên, trong lòng lại có chút buồn bực. Thiếp thân huynh đệ làm sao? Như bạch ngọc hoàn mỹ thân thể bại lộ ở trong không khí. Thái thị cũng không che đậy, trái lại chật mấy lần. Như một cái trắng toát xà mỹ nữ, Dị Độ cùng Tử Nhu đều không đồng ý lĩnh quân ra khỏi thành tác chiến, cũng nói làm tốt Tương Dương thành phòng thủ là đủ. Thái thị vừa nghe vừa cúi người xuống, dùng miệng nhỏ tiến hành khắc phục hậu quả công việc, trêu đến Lưu Biểu thanh âm đột nhiên gián đoạn. Đức Khuê nhưng coi thường Tôn Sách, muốn nhất chiến kiến công, không ngờ Tôn Sách chia binh hai đường. Chúng ta vận dụng Tương Dương cùng Giang Hạ binh sĩ, lại không có đạt được tương ứng chiến công. Người đệ mang theo 1 vạn nhân mã lâu như vậy liên thắng lợi tin tức cũng không có. Lưu Biểu nhìn, trước mắt một mảnh trắng như tuyết, cảm giác được hạ thân thoải mái. Đáng tiếc tuổi đã lớn, không thể mai khai nhị độ. Tuy nhiên người đã trung niên. Nhưng thái thị thanh âm vẫn như cũ như mèo nhỏ đồng dạng say lòng người. Lưu Biểu nghĩ Thái Mạo còn ra không ít quan viên đi quan sát hắn quang huy chiến tích. Không ngờ nhưng chậm chạp không thể đạt được thắng lợi. không khỏi muốn lên khoái thị huynh đệ trên mặt mỉm cười. Chỉ cảm thấy da mặt có chút bị sốt, có lòng phát hỏa, thấy thái thị như vậy mê người, lại không đành lòng, xoắn suýt bên dưới hai tay liền dứt khoát ở thái thị trên thân tàn nhẫn nắm lên. Ân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.